Tiêu thần cũng không có bảo lưu, 27 đem chiến kiếm chém chết hư không, xe rách hướng về phía trước, đồng thời sau tấm thiên bi cang là chấn động hắc am. Thung lũng, cuồng manh đập tới, 5 vị cấp độ ban tổ cường giả liên thủ, cứ việc ở bên trong thung lũng không cách nào biểu hiện ra loại kia hủy diệt thế giới giống như cuồng bạo uy năng. Thế nhưng vẫn như cũ cực kỳ khủng bố, tồi kho mục, pha diệt thời không, nát tan tất cả ngăn cản, bất qua xuất phát từ bọn họ dự. Cái kia phiêu giật xuất trần bong người xinh đẹp ở mong lung hao quang ra cười khẽ. Tựa hồ không một chút nao loạn, tay trắng nhẹ dương, chậm rãi tự sau lưng rắt một cái cổ kiếm, leng keng, một tiếng vang dần, như la rồng gầm phượng hót, vang vọng toàn bộ thung lũng, một đạo ong anh chớp giật nhất thời bộc phát ra. Chiến kiếm, nữ tử rắt ra dĩ nhiên la kiếm, cung tiêu thần bản than quản lý 27 đem chiến kiếm hình thức hoàn toàn tương tự. Thế nhưng thanh chiến kiếm kia phảng phất sinh mệnh. Tự hoàn toàn sống lại, so với tiêu thần bản, than quản lý 27 đem chiến kiếm, hào quang rực rỡ rất nhiều lần, khi tức căng là cường đại rất xa, phảng phất có thể tự do ho hấp, co không di sanh kịp sức sống, một cái sống sót chiến kiếm, chen, chiến kiếm kêu khẽ, ông anh sang thần thanh vượt chen ở đây 5 vị cao thủ đánh ra khủng bố uy năng. Tròi mắt anh kiếm miễn cưỡng đem sự đang sợ của bọn họ công kích AP chế đi. Quanh, mong lung hao quang bên trong thanh ảnh vung lên chiến kiếm. Ta chém tới, san lạn hao quang trói mắt trở thanh thiên duy nhất, khiến người ta không cách nào nhìn thẳng vào, như mười mấy luan trói mắt thai dương treo lơ lửng ở nơi này. Vào đúng lúc này tiêu thần cai gì không nhìn thấy. Sau đó ẩm, một tiếng rung mạnh, dù cho chen người mặc minh tiết chiến y, hắn cũng cảm ghi ác cả người dường như muốn vỡ vụn. Gặp đang sợ công kích, lập tức bị va bay ra ngoài, to lớn nuôi đa tự cốc bích. Lăn xuống dưới, tiêu thần cung rất nhiều cự thạch quấn quýt lấy nhau tự chen sơn đạo rơi về phía sau không thấy đây thung lũng. Bên tai phong thanh o o vang vọng, thế nhưng hắn cũng không đam phi hành, bởi vì vũ chỉ ấn ký đã nhắc nhở qua hắn, bất kể là ai ở mai tang binh cốc hành, đều sẽ bị sợ ánh kiếm xuyên thủng ma nát tan. Tại hạ trụy trong qua trinh, phương hao quang ông anh càng ngày càng mờ rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Gián tiếp nói do mai tang binh cốc khủng bố chiều sau. Ẩm, đang lúc này, tiêu thần đánh vào một mặt chen vách đa, hai cái canh tay toàn bộ cắm vào, tạm thời khống chế lại tâm tích xu thế, 27 đem chiến kiếm cũng có bị nữ tử đoạt đi. Bộ hiện len ở xung quanh, điểm điểm anh sang dọi sang chu vi thế, tiêu thần nghiêng người nhảy len, một lần nữa trở lại chen sơn đảo, chỉ là không biết nay con chưa phải là cái kia điều thứ chin đường cung. Co, gai kia thực sự qua mạnh mẽ, một đòn đem hạ sơn cốc. Nếu như Chan Trinh một mình đối mặt chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Đi tới vẫn la lui về sau, tựa hồ đa không có đường lui, mở ra canh cửa thế giới sau, cũng đa không quay đầu lại lộ. Tiêu thần ở nguyên điều tức chốc lát để thương thế khôi phục lại trạng thái tốt nhất sau đó lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không thể nghi ngờ, nơi này đa tiếp cận đai vực, tuy rằng yên tĩnh không hề có một tiếng động, thế nhưng la cảm ghi ác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Đó là một loại như coi như không uy thế. Tổ thần binh, mai tang binh trong cốc nhất định co khủng bố cực kỳ tổ thần binh. Không giống như là chiến kiếm phát sinh, hẳn là cai khắc loại hình tổ thần binh, e sợ thật sự đa vượt qua vũ chỉ ấn ký dự liệu. Phía dưới rất có thể đản sinh ra một cai co linh hồn tổ thần binh có thể so với tổ thần. Khi, tiêu thần đi ra ngoài mấy dặm con đường phía trước bị ngăn trở một bộ khung xương trắng lảo đảo tự chen đứng lên. Trong tay cầm một cai tổn hại không thể tả trường đao gần như mục nát. Thế nhưng la sát khi ngút trời, không nghi ngờ suốt nào, bọ kia bạch ra bị binh hồn chủ đạo, tiêu thần không không than, cai này phương rất ta mon, rất nhiều binh hồn tất cả đều đản sinh ra ý chi của mình. Phi thường đang sợ, soạt bạch quang loe lên, bọ kia bộ xương trắng như tuyết nhanh trong vọt tới, một đao chém về phía tiêu thần cổ, ánh đao như là một cai cu ọn song lớn giống như. Chạy trồm không thôi, hàn ý đến xương, cong, tiêu thần dung chiến kiếm sụp ra đao. Nhanh trong vọt tới, một chiêu kiếm vung ra, đem cái kia bộ xương chém ngang hông, mấy cái chiến kiếm đồng thời đặt ở mục nát trường đao chen. Ầm, bộ xương trắng ngửa mặt lên trời nga sắp xuống ở trường. Đao trong tay cũng rơi rụng ở diện, đây là một cái gần như mục nát, còn lại dài hơn nửa thước tan đao, nhưng vừa mới vẫn như cũ biểu hiện ra khi thế như vậy. Cái kia một đao ai có thể so với ban tổ, cũng may khó có thể keo dai. Bằng không thì tiêu thần chắc chắn muốn trả ra đanh đổi nặng nề. Có thể suy đoán đao này nếu không là không tồn, tất nhiên là cấp độ ban tổ đừng linh bảo bên trong bao vật. Răng rác, được nghe như vậy tiếng vang,

bởi vì hắn phát hiện chu vi thỉnh thoảng co ra thu xuất hiện. Ngay khi bọn họ cách đó không xa, hai cái thủ đoạn độ lớn màu đen đại xa, Trinh đang ngưng mắt nhìn bọn họ, mà một bên khắc một cái dài khoảng một trượng thổ cũng ở mắt hiện ra han nhìn bọn hắn chằm chằm. Ở xa hơn một chút nơi con co vai con soi hoang. Mắt tỏa ánh sáng xanh lục, uy nghiêm đang sợ nhìn bọn hắn chằm chằm, ở xa soi hơn, càng là hữu hình như bạo long giống như quái vật khổng lồ. Bộc lộ ra khốc liệt khí tức, như là có thể diệt thế bình thường. Em, chín sừng sững ở trong bóng tối toa này to lớn bên trong thung lũng. Căn bản không biết có bao nhiêu thanh tinh thần binh, soạt soạt, tiếng vang pha không truyền đến. Ở gàn cái kia hai cái thủ đoạn độ lớn màu đen đại xa đột nhiên gây khó khăn. Như là hai đạo tia chớp màu đen bình thường. Em, chín đừng đam hướng về tiêu thần bạch khởi. Tiêu thần cung bạch khởi cung dung thần thong. Sau tấm thiên bi như bẻ canh kho. Tại chỗ một cái màu đen đại xa tạp bay ra ngoài. Bạch khởi cũng lấy ba đạo chiến hồn đem khắc một màu đen đại xa đánh bay. Cong cong, hai tiếng kim loại rung phát sinh. Hai cái màu đen đại xa hoa thành hai đoạn màu đen chiến mau. Lập loè am u ánh sáng, cắm ở cách đó không xa trên mặt, sau đó, lại nhanh trong hoa thanh hình rắn, ẩn vào trong bóng tối. Qua ta mon, những nay thần binh đều thanh tinh, tiêu thần cũng không phát sinh cảm than như thế. Cẩn thận, chúng ta tựa hồ, hiểm, bạch khởi nhắc nhở, cách đó không xa, vài con sói hoang trinh đang chậm rãi áp sát, không biết đó là cỡ nào thần binh hoa thanh, mà xa sói hơn, giống như, bạo long mấy con quái vật khổng lồ. Càng là bùng nổ ra ngập trời khốc liệt sát khi, cũng chậm rãi hướng về cái phương hướng này di động ma đến. Sói hoang con nói được, qua nửa la cấp độ ban tổ linh bảo biến thanh, thế nhưng cái kia to lớn bạo long liền không nói được rồi loại kia sát ý thực sự khiến người ta run sợ. Hơn nửa tổ thần binh tan thể, mà lại có linh thức, cắt ra những kia ten to sắc, phía ta bên này AP sát, đang lúc này, tổ dấu ấn phát sinh am thanh. Giờ khắc này, hắn có suốt tự lo không song hoa thanh hình người anh sang mau xanh đang cùng đối thủ cường đại kịch liệt đại chiến. Ở hắc am với di động qua nhanh, hoa thanh một đại đoan hao quang trôi mắt, sát khi song thẳng lên trời. Tiêu thần nhất thời cả kinh, hắn lấy thiên nhan quan sát, phát hiện vũ chỉ ấn ký địch thủ, dĩ nhiên là hai người. Một người trinh la trước đó xuất hiện tên kia cầm trong tay chiến. Mau nam tử cao lớn giờ khắc này hỗn độn chiến mau ở trong tay hắn bùng nổ ra hao quang trôi mắt. Qua nơi hết thảy đều tản hoa thanh hỗn độn, kho keo hù, không có gì không pha, thực lực có thể so với cửu trung thiên tổ nếu như là ở bên ngoài. Loại sức mạnh này tuyệt đối có thể bắn chim một khối đại lục bất qua ở bên trong thung lũng uy năng kho có thể biểu hiện ra. Tên còn lại nhưng la đa từng đối với tiêu thần từng ra tay co gai bi ẩn trong tay nang cầm một thanh chiến kiếm. Mỗi kiếm quét ra, tất nhiên phấn toai hư, em, chín, ánh kiếm choi mát, thực lực cũng có thể so với cửu trung thiên ban tổ. Vũ chỉ ấn ký hứng chịu cực xung kích, độc chiến hai người, dị thường vất vả hét lớn, các ngươi những nay hậu bối dĩ nhiên nhận thức ta cai nay tiền bối. Thực sự là lẽ nào con ly đo, rầm rầm rầm, đại đang lay động mấy con giống như bạo long quai vật khổng lồ. Trinh, đang chậm rãi AP sát tới, tan bạo khi thức cung lạnh lẽo sát ý la không con che giấu. Tiêu thần cung bạch khởi hai mặt nhìn nhau, bọn họ đa cảm ghi ắc được, sức mạnh kia tựa hồ không phải bọn họ có thể đối kháng. Vô, tiếng vỗ canh lần thứ hai phát sinh, một đám phi thiên ngo cong cắt pha trời cao ma đến. Cũng tất cả đều lộ ra mặt mũi dữ tợn, âm u sát khi phi thường ép người. Trong lòng tiêu thần cả kinh, hắn đã nhận ra, Trinh La trước đó gặp được cái kia mảnh phi đao vũ. Hai người các ngươi hướng về trong cốc ương chung, bằng không thì ở lại đây kho co đường sống. Vũ chỉ ấn ký hướng về phía bọn họ gao hét, chạy trốn tới nơi nào đều giống nhau. Cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử cười lạnh thanh tiếng. Lập tức pha diệt một đám lớn hư không, hoa thành hỗn độn, mà cầm trong tay chiến kiếm nữ tử cũng phát sinh cười khẽ. Nói, nếu là cai khắc binh hồn bị, thức tình, vậy thì càng thua vị, hai người các ngươi tiểu bối khi, làm bộ không quen biết ta, chấm, vũ chỉ ấn ký gầm len, trừ phi ngươi, phản bản hoan nguyên, để chúng ta nhìn, một nam một nữ tia không buông lỏng suốt nào. Tiêu thần cung bạch khởi đa hướng về sau trong thung lũng phong đi. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức cực hạn, cũng không biết chạy bao nhiêu dặm lộ, nhìn thấy vô số gia thu, mấy lần suýt nữa tan bạo quái vật khổng lồ gặp gỡ. Đang chết, bên trong thung lũng này rất nhiều binh hồn đều truy sát chúng ta tới. Bạch khởi lộ ra vẻ nghiêm túc, nhưng cũng không đam chậm lại tốc độ, ở phía sau của bọn họ là vô số bong hình, nhỏ đến thử thố, lớn đến bạo long, thậm chí có thể so với nuôi lớn dị thu.